Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội vốn còn hơi không vui, nhìn thấy anh Tống không hiểu ra sao lại đỏ mặt, điệu bộ thật giống như từng bị cô trêu ghẹo. Cô đột nhiên không tức giận nữa, đáy mắt còn lóe qua một tia hưng phấn, cũng bắt chước dáng vẻ chột dạ của anh, kề sát vào tai anh nhỏ giọng hỏi, "Vậy em muốn nắm anh thì làm sao bây giờ?" Tống Thanh Huy nhìn con mắt trong suốt của cô, không khỏi em mở môi một cái, nói ra lời tự đáy lòng. Ở trong phòng, em muốn nắm thế nào cũng được. Vừa mới dứt lời, hai mắt Diệp Tiểu Muội đã sáng lên nói. Tốt, vậy chúng ta tới nhà nghỉ mướn phòng đi. Tống Thanh Huy bị quyết định đột ngột của cô dọa cho bối rối. Nhà nghỉ, đúng vậy, Diệp Tiểu Muội cây ngay không sợ C, H, E, T đứng gật đầu. Bây giờ em lập tức muốn ôm ấp hôn hít với anh Tống, không kịp đợi về nhà, chúng ta đi nhà nghỉ ở một buổi chiều đi. Đề tệp giọng điệu ở mấy chữ cuối cùng tiết lộ tâm tình nhộn nhạo của cô, trên thực tế coi như giọng điệu cô giả vờ, Tống Thanh Huy cũng hoàn toàn không tin chuyện hoang đường của cô, cái gì gọi là không thể chờ được nữa muốn ôm hôn anh mới đi mướn phòng. Rõ ràng là cô đã sớm tính toán muốn ở trong huyện một ngày, vì lừa anh mà cái gì cũng dám nói ra miệng. Mà anh vẫn không có tiền đồ bị lời nói này của cô đánh động, biết rõ là lời chót lưỡi đầu môi, trong lòng vẫn ngọt ngào giống như uống mật. Anh nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ C, H, E, T chìm ở trong cái miệng nhỏ lừa gạt C, H, E, T người không đền mạng này của cô. Tống Thanh Huy hết sức cảm động, sau đó từ chối Diệp Tiểu Muội, nói cho cô biết không thể, hiện tại thời gian còn sớm, bọn họ nhất định phải về nhà. Diệp Tiểu Muội chưa từ bỏ ý định cản lời anh, là anh nói ở trong phòng em làm cái gì cũng được. Nói xong, lại duỗi ngón út nhẹ nhàng ngoắc ngón tay của anh, nũng nịu yếu ớt nói. Darling, anh không thể nói chuyện không giữ lời. Tống Thanh Huy đã lâu không nghe danh xưng này, mặt lại đỏ, hơn nữa anh đã khai trai. Chính là lúc dễ kích động nhất, bị cử chỉ nho nhỏ của cô câu dẫn khiến trong lòng ngứa ngáy, nhưng vẫn đàng hoàng chỉnh trọng lắc đầu. Anh nói chính là sau khi chúng ta trở về nhà, mềm mỏng cũng không được, Diệp Tiểu Muội lập tức nghiêm mặt, lại mất hứng. Nói thật đường hoàng, anh chính là không nỡ dùng tiền ở một ngày trong thành phố với em, mới vừa kết hôn, người ta chỉ muốn trải qua thế giới hai người với anh, cái gì cũng không được, quỷ hẹp hòi uống nước lạnh. Dù là Tống Thanh Huy, tâm địa sắt đá, nghe thấy cụm từ thế giới hai người cũng có chút động tâm, chỉ là còn hơi không yên lòng. Tiến lên giải thích. Tiểu Muội, anh sợ em ở nhà nghỉ không quen, trước đó em ở trên xe lửa còn chê chăn có mùi, mùi của chăn trong nhà nghỉ chỉ có thể hôi hơn. Anh chẳng qua sợ Diệp Tiểu Muội yếu ớt quen rồi, tiến vào nhà nghỉ phát hiện hoàn cảnh không tốt lại đòi về nhà, nhà nghỉ không trả lại tiền đều là việc nhỏ, chỉ sợ trễ như vậy bọn họ muốn về nhà cũng không được. Diệp Tiểu Muội nghe vậy quả nhiên có chút chần chừ, hoàn cảnh nhà nghỉ kém như vậy sao? Tống Thanh Huy nói đúng trọng tâm, hoàn cảnh không tệ, chỉ là không sánh được với phòng cưới của chúng ta. Hơn nữa những cái giường và chăn đó mỗi ngày đều có người khác đi vào ngủ, cũng không biết vệ sinh như thế nào. Diệp Tiểu Muội sợ nhất chính là vệ sinh không sạch sẽ. Nghe anh nói như vậy lập tức thay đổi chủ ý, kéo vạt áo anh Tống nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là không cần ở nhà nghỉ, chúng ta dành thời gian về nhà sớm một chút đi. Tống Thanh Huy động tâm, Diệp Tiểu Muội lại một lòng một dạ muốn về nhà. Anh giờ khóc giờ cười nhìn Diệp Tiểu Muội nói thay đổi là thay đổi ngay, không nhịn được hỏi. Không nghĩ tới thế giới hai người à, Diệp Tiểu Muội quay đầu lại liếc mắt nhìn anh, rất nặng nề thở dài. Chờ sau này có điều kiện đi, điều kiện gì, khách, chính là điều kiện nhà nghỉ thay đổi tốt hơn. Nếu như phòng trong nhà nghỉ đều có thể có thiết bị sưởi ấm, nhà vệ sinh như nhà bà. Có thể tắm nước nóng bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ thường xuyên đi nhà nghỉ trải qua thế giới hai người có được hay không? Vào lúc ấy nói không chừng có thể chọn một phòng tình nhân tuần trăng mật, tình thú play khà khà khà. Diệp Tiểu Muội nói xong không cưỡng nổi đắc ý hí hửng, hai tay lại quấn lấy cánh tay Tống Thanh Huy. Mà Tống Thanh Huy cũng không có kịp thời bảo cô giữ một khoảng cách, nghe Diệp Tiểu Muội nói sau này còn muốn thường xuyên trải qua thế giới hai người với anh. Trong đầu của anh không khỏi mơ tưởng viển vông, sau đó lại thành công khiến mặt mình đỏ tới mang tai. Đáng tiếc hai vợ chồng tâm tâm niệm niệm thế giới hai người, hai năm gần đây lại không có phúc hưởng thụ, bởi vì còn phải ở chung với một nhà già trẻ náo nhiệt bên đội trưởng Diệp. Hơn nữa chuyện kết hôn của Diệp tiểu muội xong xuôi, cả nhà bao gồm toàn đại đội lại phải vội vàng gieo trồng vào mùa xuân. Cách chương.